Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 557, 6 chức cao tầng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Bán Nguyệt Giáo trụ sở chính Bán Nguyệt Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Bán Nguyệt Sơn Mạch đệ tử ngoại môn tụ tập nơi bên trong. Trương Phàm cùng Lữ Bố đang một gian tiểu bên trong căn phòng bí mật thương lượng sự việc. Lữ Bố hướng về phía Trương Phàm hỏi. Chủ công, bằng mượn thế lực của chúng ta muốn tiêu diệt cái này Bán Nguyệt Giáo. Vậy còn không dễ như trở bàn tay. Chúng ta tại sao phải cải trang lối ăn mặc, lẫn vào Bán Nguyệt Giáo bên trong đây? Trương Phàm thản nhiên nói. Chúng ta muốn tiêu diệt Bán Nguyệt Giáo dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Coi như là diệt toàn bộ Đông Hải tất cả thế lực cũng là có năng lực này. Bất quá như vậy, chúng ta tổn thất liền quá thảm trọng. Ta cần chính là gìn giữ thực lực. Binh không huyết nhận đem toàn bộ Đông Hải đều lấy xuống. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát. Thần Toán hỏi. Chủ kia công chúng ta kế hoạch là dạng gì? Chúng ta đã tới Bán Nguyệt Giáo một cái hơn tháng. Bây giờ còn chuyện gì cũng không có làm. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Ngươi sai rồi. Là ngươi chuyện gì cũng không có làm. Ta cũng đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Ngươi chỉ phải thật tốt thi hành ta ra lệnh là được rồi. Những chuyện khác ngươi không cần biết. Lữ Bố hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Thuộc hạ rõ ràng, Gia Cát Thần Toán nói, tối hôm nay, Bán Nguyệt Giáo tất cả cao tầng cũng biết tề tụ Bán Nguyệt đỉnh núi. Tối hôm nay hai người chúng ta liền đem lần tụ hội này tất cả mọi người hoàn toàn khống chế lại. Chỉ cần khống chế Bán Nguyệt Giáo tất cả cao tầng, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay cầm những thứ khác 10 cái đảo vương cảnh cường giả toàn bộ. Lừa gạt tới đây. Chỉ muốn bắt liền Đông Hải 10 cái vương cảnh cường giả. Chúng ta liền có thể binh không huyết nhận bắt lại toàn bộ Đông Hải. Lữ Bố hướng về phía Gia Cát. Trên mình hỏi, chủ công, bằng mượn hai người chúng ta người thực lực ta muốn bắt Đông Hải 10 cái vương cảnh cường giả. Vậy còn không dễ như trở bàn tay. Chúng ta tại sao phải hơn này một lần hành động, lẻn vào Bán Nguyệt Giáo nội bộ. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, ta làm như vậy chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất chính là, chúng ta kế hoạch là nghiêm ngặt bảo mật. Ở kế hoạch không có thành công trước, là tuyệt đối không thể để cho Hoàng Triều Đại Minh biết. Nếu như ở kế hoạch thành công trước sẽ để cho Hoàng Triều Đại Minh biết. Hoàng Triều Đại Minh nhất định sẽ ngăn cản chúng ta nhất thống Đông Hải. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Đông Hải thập đại vương cảnh thế lực. Mặc dù đơn độc một cái ta cũng không coi vào đâu. Nhưng là nếu như là đại vương thế lực toàn bộ tụ tập chung một chỗ, ta vẫn có thể xem được mắt. Chúng ta nếu như hoàn toàn đem cái này thập đại vương cảnh thế lực toàn bộ thu cho mình dùng, thế lực của chúng ta lại sẽ mở rộng không thiếu. Lữ Bố hỏi tiếp, chủ công. Ngài nói thứ hai cái lý do, ta 10 điểm hiểu, nhưng là ngài nói thứ nhất cái lý do, ta liền không thế nào để ý biết. Nếu như chúng ta hoàn toàn thống trị Đông Hải, vậy thì tương đương với Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn thống trị Đông Hải. Hoàng Triều Đại Minh cũng nhận được mở mang bờ cõi, bọn họ tại sao phải ngăn cản chúng ta nhất thống Đông Hải? Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái nói. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chúng ta nhất thống Đông Hải sau đó thực lực vẫn là rất yếu. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ chúng ta nhất thống Đông Hải. Nhưng là chúng ta nhất thống Đông Hải sau đó, chúng ta tất cả thế lực sẽ bị bại lộ ở Hoàng Triều Đại Minh tên mặt trên. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh làm sao có thể dễ dàng tha thứ Đông Hải xuất hiện lần nữa một cái. Bá chủ, uy hiếp được bọn họ địa vị, vốn là bọn họ đối mặt Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều và Tây Lương Vương Đình. Cái này ba nơi cũng đã bể đầu sứt chán. Nếu như hơn nữa chúng ta Đông Hải uy hiếp, Hoàng triều Đại Minh địa vị thì thật tràn ngập nguy cơ. Cho nên Hoàng triều Đại Minh nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiêu diệt Đông Hải những thứ khác 10 cổ thế lực, thậm chí sẽ không ngừng phái ra cao thủ tới trợ giúp những thứ khác 10 nhánh thế lực, để cho chúng ta hợp lại được lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Hoàng triều Đại Minh tự mình tới liền chiếm tiện nghi. Lữ Bố nói, khải bẩm chủ công, thuộc hạ hoàn toàn rõ ràng. Thuộc hạ nhất định nghiêm khắc dựa theo chủ công yêu cầu đi làm. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Chúng ta ngày hôm nay ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối liền hoàn toàn giải quyết Bán Nguyệt giáo cao tầng. Bán Nguyệt giáo ở Đông Hải thập đại, vương cảnh thế lực bên trong cũng là đếm được cho danh hiệu. Hơn nữa Bán Nguyệt giáo còn có một cái trận pháp. Trận pháp này là dùng để biết trước địch nhân, không có bất kỳ công kích hiệu quả và phòng ngự hiệu quả, nhưng là lại có thể dễ dàng phân biệt ý đồ lẻn vào Bán Nguyệt giáo phần tử ngoài vòng luật pháp. Coi như là vương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, cho nên toàn bộ Bán Nguyệt giáo bên trong trừ Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố ra, cũng chưa có những thứ khác Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng. Gia Cát Thần Toán sở dĩ phải chờ tới Bán Nguyệt giáo tất cả cao tầng đều tụ tập ở một chỗ mới động thủ, đó là bởi vì Gia Cát Thần Toán không hy vọng kế hoạch của mình bại lộ. Một khi hắn kế hoạch bại lộ ở dưới con mắt mọi người, như vậy hắn kế tiếp công tác thì thật là quá phức tạp. Cho nên Gia Cát Thần Toán tiến vào Bán Nguyệt giáo đã có không ít thời gian, hắn cũng không có lựa chọn ra tay, mà là ở một mực ẩn nhẫn, chờ cơ hội. Bây giờ cơ hội sẽ đến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng ngày ban đêm, Bán Nguyệt giáo trên đỉnh núi, Bán Nguyệt giáo vương cảnh cường giả và Bán Nguyệt giáo năm thiên cương cảnh giới cường giả nhất tề ngồi ở một cái bàn tròn cạnh. Cái này sau cái cường giả chính là Bán Nguyệt giáo chân chính cột trụ, cũng là Bán Nguyệt kêu chân chính người thống trị. Vị kia vương cảnh cường giả dĩ nhiên là Bán Nguyệt giáo lão tổ. Một cái trong đó ăn mặc kiểu thư sinh trung niên thiên cương cảnh giới cường giả chính là Bán Nguyệt giáo giáo chủ. Một cái tóc bạc hoa dâm thiên cương cảnh giới cường giả là Bán Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão. Bán Nguyệt giáo cái đó thái thượng trưởng lão tổ vương cảnh cường giả cái đó lão tổ cùng đồng lứa. Những thứ khác ngoài ra ba cái thiên cương cảnh giới cường giả chính là cùng Bán Nguyệt giáo giáo chủ là cùng đồng lứa. Bọn họ theo thứ tự là Bán Nguyệt giáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Mọi người tập trung đông đủ sau khi ngồi xuống, Bán Nguyệt giáo lão tổ liền đứng lên. Bán Nguyệt giáo lão tổ nói, trăng sáng, lấy thân là Bán Nguyệt giáo giáo chủ, trông coi Bán Nguyệt giáo hết thảy công việc, người tới nói một chút chúng ta Bán Nguyệt giáo một năm này tình huống phát triển, có thể chúng ta tương lai hẳn như thế nào đi. Bán Nguyệt giáo mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tổ chức như vậy họp một lần, vì chính là tổng kết năm ngoái một năm bên trong chưa đủ và quyết định sau này một năm phát triển mục tiêu. Bán Nguyệt giáo giáo chủ đứng lên, thản nhiên nói, khải bẩm lão tổ, chúng ta Bán Nguyệt giáo năm ngoái một năm bên trong phát triển có thể nói là cơ bản không có gì thay đổi, trên căn bản không có gì quá vượt trội đột nhiên tăng mạnh, cũng không có quá rõ ràng lui bước. Ở Đông Hải thập đại vương cảnh thế lực bên trong, chúng ta Bán Nguyệt giáo vẫn là xếp hạng thứ ba tên. Chúng ta năm nay phát triển mục tiêu chính là hoàn toàn vượt qua thập đại vương cảnh cường giả thế lực thứ hai tên, thuận lợi gặp phải thập đại vương cảnh cường giả thế lực thứ nhất tên. Bán Nguyệt giáo lão tổ hết sức bình thản nói, nói, ta không cần ngươi không nói hoanh hoang, ta chỉ muốn biết ngươi cụ thể định làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé, https